Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2505, bỏ thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đêm đã khuya, dẫn đường hóa bên trong thành rốt cuộc nhiều ít an tĩnh một ít. Lều lớn bên trong, Tụng Tán Bất Ca vẻ mặt là tịch mịch. Hắn cả người cũng lộ vẻ được không có chút nào sinh khí. Mà hắn lại thích xem đột nhiên liền sẽ bùng nổ, thay đổi cáu kỉnh, hắn bây giờ cho người cảm giác chính là rất nguy hiểm. Tất cả thổ phiên trại lính bên trong tướng sĩ cũng không dám đến gần hắn. Bọn họ sợ, mà ngay tại lúc này, một cô gái thành thực đi vào. Cô gái xinh đẹp, phảng phất trên trời rơi xuống phàm trần tiên tử, nàng thật giống như không hề kiêng kỵ Tụng Tán Bất Ca. Ngươi chuẩn bị ở nơi này trong thành chờ chết sao? Cô gái giọng nói lạnh như băng. Tụng Tán Bất Ca ngẩng đầu, thấy cô gái này thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười. Người phụ nữ này là Yến Phi, là hắn vì đạt tới mục đích đưa người cô gái. Bất quá ở hắn tiêu diệt Sư Bất Xá sau đó, người phụ nữ này lại một lần nữa thuộc về liền hắn. Mà đối với người phụ nữ này, hắn đã không có ban đầu yêu thích. Ai còn sẽ yêu thích xem nàng phụ nữ như vậy đâu. Nàng chính là Hồng Nhan kẻ gây họa à. Hắn không biết qua tay qua bao nhiêu đàn ông, Tụng Tán Bất Ca có thể đem nàng ở lại bên cạnh mình, nhưng lại không sẽ dùng thật lòng đi đối đãi hắn, chí ít đối với tình cảm của hắn không phải rất nóng rực. Mà lúc này, người phụ nữ này tự nhủ lời này, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này phối theo tự mình nói những lời này sao? Yến Phi thấy Tụng Tán Bất Ca như vậy, đột nhiên một cái tát hướng Tụng Tán Bất Ca quất tới. Một tát này tới đột nhiên, Tụng Tán Bất Ca cũng chưa kịp phản ứng, mà một tát này đi xuống sau đó, hắn trừ đau mặt ra, nhưng cảm thấy ngoài da đều là thoải mái. Hắn khác thường không có tức giận, mà Yến Phi nhưng là thay đổi có chút cuồng loạn đứng lên. Ngươi phá hủy ta khi còn sống, bây giờ ngươi còn muốn ta ở chỗ này phụng bồi ngươi chờ chết sao? Quân đường giết tới, các ngươi bị giết cũng chỉ bị giết. Ta đâu, ta vẫn sẽ bị bọn họ làm lễ vật vậy đưa tới đưa đi. Cuộc sống như thế ta chịu đủ rồi. Ngươi Tụng Tán Bất Ca là thổ phiên nhất võ dũng anh hùng. Ngươi là một người đàn ông. Ngươi phải bảo vệ ta chu toàn. Nếu dẫn đường hóa thành đã không thể ở lại, vậy tại sao không rời đi? Nơi này vốn là không thuộc về chúng ta. Chúng ta có cái gì có thể lưu luyến nơi này? Yến Phi rất kích động vừa nói, mà hắn vừa nói, liền không nhịn được khóc ồ lên, nàng cảm thấy rất ủy khuất, hắn không muốn nhìn thấy Tụng Tán Bất Ca như vậy chán trường đi xuống. Bên trong lòng nàng, đối với Tụng Tán Bất Ca, có không chỉ là hận ý, còn có một cổ không nói được không nói rõ cảm tình, mà Tụng Tán Bất Ca nghe được Yến Phi những lời này sau đó, cả người đột nhiên run rẩy một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được mình không dùng, liền một người phụ nữ bảo hiểm tất cả bảo vệ nơi này. Người phụ nữ này vốn nên vĩnh viễn ở hắn dưới sự bảo vệ. Ban đầu, hắn thì không nên đưa người phụ nữ này đi xa xứ quốc gà. Hắn có chút hối hận, mà hắn muốn đền bù. Hắn đứng lên, đem Ứng Phi kéo vào trong ngực. Yên tâm, ta không sẽ lại để cho ngươi bị một chút hủy khuất. Nói xong cái này, Tụng Tán Bất Ca liền đem mình một đám tướng lãnh kêu tới. Chúng ta còn dư lại nhiều ít binh mã? Thiếu chủ, chúng ta còn dư lại 20.000 binh mã. Không thể không nói, trước Tây Vực một ít binh lính đối với Tụng Tán Bất Ca vẫn là rất sùng bái, cho nên bọn họ cũng không có xem những người khác như vậy rời đi. Cho nên, coi như đã bộ dáng này, Tụng Tán Bất Ca còn có thể có 20.000 binh mã. Nghe thấy con số này thời điểm, Tụng Tán Bất Ca có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có đắm chìm trong như vậy niềm vui ngoài ý muốn bên trong, mà là rất mau gật đầu một cái, nói, được, để cho những binh mã này tập hợp một chút, chúng ta phải rời khỏi dẫn đường hóa thành. Mặc dù ở dẫn đường hóa thành, hắn trả giá rất nhiều tâm huyết, nhưng hôm nay dẫn đường hóa thành đã gãy nguồn nước, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết. Vậy bọn họ ngược lại không như rời đi, đi khác địa phương, chỉ cần có thể còn sống, bọn họ còn có hy vọng. Nghe được Tụng Tán Bất Ca lời này sau đó, một đám tướng lãnh nhất thời liền có chút kích động, bọn họ lấy là bọn họ thiếu chủ tuyệt vọng, mất đi lòng tin và động lực, muốn chờ chết đi xuống. Nhưng bây giờ, bọn họ thiếu chủ hiển nhiên lần nữa dấy lên hy vọng à. Chỉ cần bọn họ thiếu chủ có hy vọng, bọn họ thì có hy vọng. Tuân lệnh, lúc nửa đêm, gió lạnh lẽo, mà ngay tại lúc này, Tụng Tán Bất Ca mang binh mã của hắn rời đi dẫn đường hóa thành. Hướng bắc bên chạy tới, phía bắc là nơi cực hàn. Bất quá, như vậy địa phương là dễ dàng nhất chạy trốn. Người đang đối mặt nguy hiểm dưới tình huống, lá gan là rất lớn, dù là biết rõ một vài chỗ sinh tồn điều kiện hết sức tồi tệ, còn là sẽ đi, bởi vì bọn họ không có lựa chọn khác à. Binh mã ào ào đi, Tụng Tán Bất Ca trong mắt một mực trầm lợi hại, sắc trời dần sáng, dùng mình không giảm. Mà ngay tại lúc này, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới bẩm báo, nói, thiếu chủ, trước mặt phát hiện quân đường binh mã, có chừng hơn 10.000 người. Hơn 10.000 binh mã không tính là nhiều, nhưng đối mặt bọn họ 20.000 binh mã, quân đường vẫn như cũ là có sức đánh một trận, hơn nữa thủ thắng tỷ lệ rất lớn. Tụng Tán Bất Ca trong mắt hơi chăm chú, hắn cũng không muốn cùng những binh mã này đối nghịch, hắn bây giờ cần chính là mau rời khỏi, mà không phải là theo những binh mã này dây dưa chém giết. Đổi một phương hướng, bọn họ hướng tây bên chạy tới, có thể mới vừa đi không bao lâu, liền lại có một người thám tử chạy trở về, nói, thiếu chủ, bên này cũng có hơn 10.000 binh mã ở trước mặt, bọn họ cầm chúng ta bao vây. Tin tức này để cho không thiếu binh mã tướng sĩ trong lòng trầm xuống. Quân đường cái này là phải đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt à. Một chút cơ hội cũng không cho bọn họ. Rất hiển nhiên, những phương hướng khác, quân đường vậy nhất định sớm an bài binh mã. Thiếu chủ, hiện nay làm thế nào mới phải? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tụng Tán Bất Ca. Tụng Tán Bất Ca suy nghĩ chốc lát, nói, hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vòng vây, nói cho các tướng sĩ tiếp tục tiến về trước. Ra lệnh một tiếng, Tụng Tán Bất Ca mang binh mã tiếp tục tiến về trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền cùng trước mặt quân đường đụng đầu, hai bên binh mã gặp nhau. Tụng Tán Bất Ca đôi mắt bên trong sát khí ngang dọc, hắn căn bản cũng không có theo những thứ này quân đường nói nhảm, trực tiếp mang binh mã liền vọt tới. Bọn họ phải mau sớm phá vòng vây mới được, mà theo những thứ này quân đường nói quá nhiều, chỉ sẽ trì hoãn bọn họ thời gian. Thổ phiên binh mã liều chết xung phong, vào giờ khắc này tinh thần của bọn họ vẫn là rất tốt. Mà đây chút quân đường đến từ Ngọc Môn Quan, thành tựu biên giới lên tướng sĩ, bọn họ sớm đã thành thói quen liền sát phạt. Cho nên, coi như thổ phiên những thứ này tướng sĩ tinh thần không tệ, có thể bọn họ cũng là một chút không sợ, trực tiếp vậy đi theo sông lên đánh tới. Trong chốc lát, hai bên binh mã liền chém giết với nhau, rất nhanh, chết tới, máu tươi phun ra, mùi máu tanh tràn ngập ra, đúng cái thiên địa đều tựa như làm biến đổi. Đây là một tràng hết sức tàn khốc chém giết. Hai bên binh mã ở chiến sự bắt đầu sau đó liền cũng hợp lại lên tánh mạng. Thổ phiên muốn phá vòng vây, mà quân đường chỉ cần ngăn lại bọn họ 2 giờ là được.